Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, ai làm đây là hắn tỷ tỷ đâu? Đương nhiên ở người ngoài xem ra liền không phải có chuyện như vậy. Tỷ như Dương Lâm Liễu Thanh Điền, lại tỷ như Cố Cảnh Dạ, họ lần cùng Lilian mặt ở điện tử bình thượng bị phóng đại vài lần. Cố Cảnh Dạ rõ ràng thấy được này hết thảy. Thấy được cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, thấy được ho lần khóe miệng ý cười, như là có một cây kim đâm vào hắn trái tim, đâm vào sinh đau, còn cùng với một cổ chua xót hương vị. Nữ nhân này là ai? Vì cái gì hắn cậu con sẽ vì nàng diễn tấu, ôm nàng, thậm chí là đối nàng cười. Như vậy cười, hắn trước nay không thấy được quá. Người chung quanh còn ở hoan hô. Nhưng là Cố Cảnh Dạ trong mắt cái gì đều nhìn không tới. Chỉ còn lại có vừa rồi kia một màn, sau đó không ngừng ở trong đầu hồi phóng. Hắn đẩy ra bọn họ, nghĩ tới đi tìm Holland, tưởng giữ chặt hắn hỏi cái rõ ràng. Nhưng mà đương hắn chen qua chen chúc đám người tới sân khấu bên cạnh thời điểm. Holland đã không thấy, Holland một chút đài đã bị đám người cấp vây quanh, sôi nổi tìm hắn chụp ảnh chung. Còn có muốn liên hệ phương thức, vẫn là Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền tả hữu mở đường đem bọn họ hộ tống đi ra ngoài. Một đường chạy mau đi rồi hảo xa, tránh ở sân thể dục thụ mặt sau, mới không ai cùng lại đây. Dựa, Holland, người quá nghiêu bức, Liễu Thanh Điền không hiểu âm nhạc, cũng không có gì nghệ thuật hơi thở, cho nên Holland diễn tấu thời điểm. Hắn trừ bỏ lòng tràn đầy chấn động cũng chỉ dư lại mãn đầu óc. Ngọa tào quá dễ nghe. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Holland phía trước sẽ nói đám kia học sinh diễn xuất là nghiệp dư. Cùng Holland một so, bọn họ quả thực là tiểu đánh tiểu nháo. Cựu học đệ, không thấy ra tới a, người vẫn là một cái đàn violon đại lão. Dương Lâm cũng thực hưng phấn. Hiển nhiên còn không có từ vừa rồi sung sướng không khí ra tới. Một trận mãnh khen, thái thái quá lợi hại. Lilian lại cười nói, nhà ta Holland nhưng không ngừng sẽ đàn violon Nga, bọn họ phụ thân. Jack tiên sinh là Baroque thời kỳ âm nhạc nghệ thuật gia. Ở lúc ấy cũng đã là đại sư cấp bậc, Holland nhà cụ toàn bộ là hắn giáo, ở lâu đài cổ hơn 200 năm. Holland hằng ngày giải trí cũng chỉ có đọc sách, ngoạn nhạc khí, ngẫu nhiên xuống lầu tưới hoa. Chỉ là ở đông đảo nhạc cụ, đàn violon là hắn thích nhất, cũng là nhất am hiểu. Thì thật cho dù là nhân loại lợi hại nhất đại sư. Từ sinh ra kia một khắc liền bắt đầu luyện tập, mãi cho đến sinh mệnh kết thúc, cũng bất quá 8-9-10 năm. Chính là Holland liền tính chỉ là tùy tiện luyện luyện. Thời gian cũng là bọn họ vài lần, 200 niên cấp khác đàn violon đại lão. Không bằng nói là ma quỷ đi. Đúng rồi, cựu học đệ, vị này chính là, Dương Lâm lúc này mới nhớ tới Lilian tới. Chạy nhanh hỏi, tạ à tương đương, Lilian nửa híp mắt cười cười. Màu nâu đôi mắt lóe rảo hoạt ánh sáng. Này quen thuộc tươi cười, làm Holland đột nhiên có điểm dự cảm bất hảo. Ta là Holland bạn gái à quả nhiên. Phốc, Liễu Thanh Điền thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Khụ khụ, người nói cái gì, người là Holland bạn gái. Đúng vậy tương đương các ngươi khi nào ở bên nhau. Lilian dùng tay sờ sờ cằm, màu nâu đôi mắt xoay chuyển, nhìn phía không trung nghĩ nghĩ. Vô tội mà nói, vừa rồi ở bên nhau à. Liễu Thanh Điền cùng Dương Lâm đồng thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Holland vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí là tập mãi thành thói quen, làm đã từng bị Lilian tai họa vài thập niên người, Lilian làm xảy ra chuyện gì tới, hắn đều sẽ không quá kinh ngạc. Từ từ, Dương Lâm vẻ mặt dại ra, hỏi, ta đây lão đại đâu? Hắn làm sao bây giờ? Bọn họ không phải chia tay sao? Lilian nói còn vãn nổi lên Holland cánh tay, ở trên mặt hắn bẹp một ngụm. Ta tận mắt nhìn thấy đến, Dương Lâm có thể tưởng tượng ngày mai vườn trường đề tài nóng nhất. Holland quăng Cố Cảnh Dạ, hơn nữa cùng tân bạn gái trước mặt mọi người tú ân ái. Lại còn có tú đến như vậy xinh đẹp, chương 65 kỳ thật không cần chờ đến ngày mai. Đêm nay tin tức này liền truyền khắp toàn bộ vườn trường. Cùng thời gian truyền lên mạng là còn có Holland diễn xuất video cùng ảnh chụp. Ở bằng hữu phòng, trường học diễn đàn, Weibo tia ba bị điên cuồng chuyển phát, cấu cảnh Dạ ngồi ở trong xe. Hắn không nghĩ xem, nhưng là mở ra bằng hữu trong giới mặt tất cả đều là. Mở ra Weibo, tất cả đều là, thậm chí trường học diễn đàn app còn tự động đẩy đưa cho hắn. Một cái tay hoạt click mở, tự động truyền phát tin, một lần lại một lần. Mỗi một lần đều dừng lại ở Holland cuối cùng ôm Lillian hình ảnh. Xem một lần, cấu cảnh Dạ liền tâm tắc một lần. Hơn nữa bình luận còn có chút không có mắt ra hòa. Ngoạ táo, ta đột nhiên cảm thấy cái này ngoại quốc tiểu soái ca hảo quen mắt a. Này mẹ nó không phải cái kia cấu cảnh Dạ đối tượng sao? Ta cũng cảm thấy rất giống a. Này video xem không rõ lắm. Nhưng là bọn họ đều là kim tóc lam đôi mắt, thân cao cũng không sai biệt lắm, nên sẽ không thật là hắn đi ha ha ha ha ha. Các đồng chí tiểu đạo tin tức, ta mới vừa nghe nói, chính là cố cảnh Dạ bị quang. Đây là oai quả tiểu soái ca tân bạn gái. Hoa dựa, từ đâu ra tiểu đạo tin tức? Thiệt hay giả, có thể xác nhận là hắn sao? Quỳ cầu cao thanh bản. Ha ha ha ha, kích thích à. Quý vòng thật loạn, cấu cảnh Dạ không phải rất có thể sao? Không phải được xưng hoa hoa công tử, ngây thơ thiếu nam sát thủ sao? Như thế nào bị một nữ nhân cấp tam? Ha ha ha ha ha, nhìn đến nơi này, cấu cảnh Dạ thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp đem điện thoại cấp tạp. Hắn cưỡng chế buồn ở ngực phức tạp cảm xúc, ghé vào tay lái thượng, rút ra một cây yên nhét vào trong miệng. Bật lửa, băng tạp một tiếng bật lửa. Khụ khụ, khụ, đã có non nửa năm không chiều. Đột nhiên cầm lấy tới còn có chút không thói quen. Hắn ở Holland ký túc xá hạ đẳng thật lâu. Yên trù một cây lại một cây. Kia mấy cái hình bóng quen thuộc mới xuất hiện. Vừa rồi bọn họ rời đi sân khấu còn có chút chưa đã thèm. Đặc biệt là Liễu Thanh Điền. Mặc danh có loại, nhà mình hài tử thật là trường tiền đồ tự hào cảm. Vỗ đùi nói muốn mời khách, bốn người chạy tới ăn nướng BBQ, chờ bọn họ ăn uống no đủ lại tặng Lillian đi phụ cận khách sạn trụ hạ. Mới trở về, cấu cảnh Dạ nhìn đến kia chỉ cúi đầu yên lặng theo ở phía sau chơi di động quyền mao cầu con. Vững vàng ánh mắt sốt cuộc có điểm biến hóa, lập tức bóp tắt yên, mở cửa xuống xe, lúc này đã qua ký túc xá gác cổng thời gian, chung quanh đã không ai. Hơn nữa thực an tĩnh, cửa xe, băng, một tiếng khép lại, ở trống trải trong đêm tối đặc biệt xông ra, Holland nghe tiếng quay đầu hướng bên này nhìn thoáng qua, hiển nhiên là nhìn đến hắn, nhưng là hắn chẳng những không có dừng lại bước chân, ngược lại một giây xoay đầu đi, sau đó lấy cực nhanh tốc độ chạy lên, xoay người lên lầu, này hết thảy từ phát sinh đến hắn biến mất ở ký túc xá cửa bất quá 3 giây. Liền tới cấp bọn họ mở cửa túc quản đại thúc cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn liền lưu đi vào. Uy, Holland, Holland, chạy cái gì? Cấu cảnh Dạ một bên không thể hiểu được. Một bên trực tiếp mại chân khai truy. Một trước một sau, lưỡng đạo phong dường như biến mất ở bên người. Lưu lại say khướt Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền vẻ mặt mộng bức. Ai, cửu học đệ đâu? Ta cũng không biết, ta mới vừa có phải hay không nghe được cấu cảnh Dạ thanh âm. Ta lão đại, làm sao, người nghe lầm đi, ảo giác, Holland lại là dùng chạy vội lên lầu, chờ cấu cảnh Dạ đuổi theo bảy lâu thời điểm, chỉ có thấy một cái bóng dáng. Sau đó ký túc xá môn, bang, một tiếng ở trước mặt hắn đóng lại. Hơn nữa, lạch cạch thượng khóa, cỡ nào quen thuộc cốt truyện a? Dựa. Holland, ngươi chạy cái gì? Cấu cảnh Dạ hướng đến quá nhanh, thiếu chút nữa tịch thu trụ chân, suýt nữa một đầu đụng phải đi, giơ lên tay tưởng đấm môn, chém ra đi một nửa, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra, hắn không nghĩ dọa đến hắn, cấu cảnh Dạ thật sâu hít vào một hơi, bằng phẳng một chút hô hấp, nhẹ nhàng khấu khấu cửa phòng, tận khả năng chậm lại thanh âm. Ôn nhu nói, Holland, ngươi mở cửa, ta có lời tưởng cùng ngươi nói, vừa rồi hắn ở trên xe thời điểm liền bình tĩnh lại. Thì thật hắn từ lúc bắt đầu liền không cho rằng Holland là thật sự muốn cùng hắn chia tay. Rốt cuộc quá khứ một tháng, bọn họ cảm tình vẫn luôn thực ngọt ngào. Holland biến hóa, hắn nhất cử nhất động, Cố Cảnh Dạ đều là xem ở trong mắt. Hắn có thể cảm giác được kia tràn ngập tình yêu cùng quan tâm, ánh mắt cùng si mê tươi cười đều là phát ra từ nội tâm. Này hết thảy không có khả năng là giả. Hắn không tin một cái ngày hôm qua còn lôi kéo hắn tay lưu luyến nói yêu hắn người. Hôm nay liền phải trở mặt chia tay. Khẳng định là có nguyên nhân. Hắn cho rằng là Holland đụng vào chính mình cùng Phùng Cửu Ca ở bên nhau. Ghen tị cho nên nói chia tay. Rốt cuộc Holland vẫn luôn là một cái không có gì tâm cơ cùng lòng dạ người. Có cao hứng hay không đều viết ở trên mặt. Dưới sự tức giận sẽ làm ra loại chuyện này cũng thực bình thường. Mặt sau hành vi, cũng là có thể giải thích, ghen tình nhân hắn gặp qua quá nhiều, tìm cá nhân cố ý tu ân ái vì khí hắn đều chỉ có thể xem như cơ bản thao tác. Còn có chạy đến nước ngoài đi nói vĩnh bất tương kiến. Một khóc hai nháo, tự sát áp chế, đều bị hắn cấp hống đã trở lại. Hắn rất có kinh nghiệm, cũng đủ kiên nhẫn. Hơn nữa quá hiểu biết như vậy tâm thái, sẽ ghen đều còn nói minh là để ý, bọn họ như vậy hành vi bất quá là tưởng giành được chính mình chú ý. Chỉ cần một cái cũng đủ chân thành giải thích là có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Huống chi Holland như vậy phương thức, hắn còn cảm thấy rất mới lạ, bị kinh diễm vẻ mặt, cho nên lập tức ném xuống Phùng Cửu Ca truy lại đây tìm hắn. Nhưng mà hắn đợi gần 2 phút. Holland ở nơi đó mà chậm gì gì mà thay áo ngủ. Mới lười biếng mà trả lời. Không, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, Holland. Ngươi trước mở cửa, hảo sao? Cố Cảnh Dạ nhẫn nại tính tình. Hống nói, ngươi biết không, ta ở dưới lầu đợi ngươi suốt 4 cái giờ. Từ 8 giờ đến bây giờ, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện gì? Hôm nay phát sinh những việc này. Ngươi không cho rằng nên cho ta một lời giải thích sao? Chúng ta đã chia tay, Holland đi qua đi, bình tĩnh mà cự tuyệt hắn, vì tránh cho đối phương mạnh mẽ phá cửa, còn dùng thân thể đè nặng ván cửa, mới vừa uống lên quá nhiều trà lạnh, hiện tại có điểm căng, cho nên liền thuận thế ngồi ở trên mặt đất, vỗ vỗ bụng nhỏ, còn đánh cái cách nhi, hai người chỉ có một môn chỉ cách. Cố Cảnh Dạ có thể rõ ràng nghe được hắn động tĩnh. Não bổ một chút, lập tức bị manh vẻ mặt, tức khắc là lại tức vừa buồn cười. Cảm thấy hắn thật là ấu trĩ đến đáng yêu. Ha, liền ngươi buổi chiều nói được. Không sai, ta đồng ý sao, chia tay còn cần hai bên đồng ý sao? Bằng không đâu, ngươi ít nhất phải cho ta một hợp lý do đi. Nị tính cái gì lý do? Họ lần này tiểu tính tình nháo lên vẫn là như vậy đáng yêu. Cùng lần trước thuận miệng nói muốn tuyệt giao lý do có cái gì khác nhau. Hảo đi, chân thật lý do là bởi vì ta không thích ngươi, họ lần nghĩ đến thực minh bạch. Phía trước Ngô Việt sẽ cho Cố Cảnh Dạ thổ lộ là bởi vì hắn thích hắn. Cố Cảnh Dạ tiếp thu cũng là Ngô Việt thích, từ đầu tới đuôi đều cùng hắn không quan hệ. Phía trước không trực tiếp nói như vậy là bởi vì cảm thấy nếu là giải thích lên sẽ thực phiền toái. Không thích, Cố Cảnh Dạ phải bị khí cười. Nghe một chút, này tiểu khả ái, loại này lời nói hắn đều nói được. Thật không sợ đem hắn khí đi sao? Đúng vậy, ta không thích ngươi, Holland ngữ khí vẫn như cũ thực bình tĩnh. Phía trước thổ lộ chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ngu ngốc, đừng nói loại này khí lời nói. Ta biết ngươi không vui. Đều là ta không tốt. Mở cửa, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Hảo sao, Cố Cảnh Dạ vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Trong giọng nói thậm chí còn mang theo sủng nịch hương vị. Nếu đổi thành hắn trước kia tình nhân, Cố Cảnh Dạ đem nói đến cái này phân thượng. Chỉ sợ đều là bị tô vẻ mặt, tâm mềm nhũn. Sau đó ngoan ngoãn mở cửa, nhưng mà Holland sẽ sao? Hắn hiện tại chỉ cảm thấy Cố Cảnh Dạ phiền, vốn dĩ hắn liền không nghĩ nhìn đến hắn mặt, hiện tại liên quan thanh âm đều cảm thấy có điểm phiền. Không tự giác, Holland bình tĩnh trong giọng nói nhiều vài phần không kiên nhẫn. Cố Cảnh Dạ, ta không có nói khí lời nói. Ta không thích ngươi, vẫn luôn đều không thích ngươi. Từ đầu tới đuôi đều không có thích quá ngươi, ta không thích ngươi. Vẫn luôn đều không thích ngươi. Từ đầu tới đuôi đều không có thích quá ngươi. Như là một phen bén nhọn dao nhỏ. Càng như là một đạo từ trên trời giáng xuống sấm sét. Phách đến Cố Cảnh Dạ cả người đều có điểm ngốc. Lý trí còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Tâm liền nắm lên. Hết chương.